Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1093, C1093, Ngự Long tại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với nhát kiếm của đối phương, Diệp Phàm không lùi bước. Hắn vận chuyển Long Tượng Bàn Nhược Công, trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng của Cửu Long Cửu Tượng. Ngay lúc lực lượng Cửu Long Cửu Tượng vừa xuất ra đã xuất hiện 9 chân long giống như 9 vị cự tượng trên không trung, tạo thành một sự áp bức đáng sợ. Gừ gừ gừ, ngay lập tức, Cửu Long Cửu Tượng này phát ra tiếng gầm và lao về phía kiếm quang do lão tổ của Y Thế Thần Cung vừa chém ra. 9 vị chân long và 9 vị cự tượng trên không trong lao nhanh vào nhau. Vật thế này có thể nói là vô địch. Mà khi Cửu Long Cửu Tượng này va chạm với đạo kiếm quang kia đã truyền ra tiếng nổ rung trời đang phi nước đại trên không trung. Toàn bộ trời cao đều giống như nổ tung, ánh sáng chói mắt chiếu rọi rực rỡ, năng lượng kinh thiên động địa bá n ra bốn phía. Đạo kiếm quang kia bị Cửu Long Cửu Tượng phá hủy ngay tại chỗ. Mà Cửu Long Cửu Tượng vẫn tiếp tục lao về phía lão tổ Y Thế Thần Cung. Đám người thấy long tượng khổng lồ kia dường như đang vọt tới, sắc mặt bọn họ thay đổi, vội vàng quơ thảo chỉ kiếm lên đối kháng. Trong giây tiếp theo, Cửu Long Cửu Tượng và thảo chỉ kiếm mà lão tổ của Y Thế Thần Cung đã va chạm nhau, không ngừng đánh thẳng vào nhau. Diệp Phàm không ngừng vận chuyển long tượng bàn nhược công để tăng cường uy lực của Cửu Long Cửu Tượng. Cuối cùng, vị lão tổ của Y Thế Thần Cung này vẫn không thể chống lại Cửu Long Cửu Tượng. Ông ta trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất hộp máu. Thảo chỉ kiếm cũng vô tư cắm xuống đất, mất đi sự sáng chói của nó. Lúc này, trong miệng lão tổ của Thiên Chiếu Thần Cung lẩm bấm câu thần chú gì đó rồi ông ta duỗi hai tay ra. Có một đạo quang mang thần thánh bê ấn ra từ trong cơ thể ông ta và biến thành một thân ảnh vĩ ngạn nữ tính trên không trung, toát ra thần quang và thần uy. Đó chính là ảo ảnh Thiên Chiếu Đại Thần của lão tổ Thiên Chiếu Thần Cung. Lúc này, đôi mắt đáng sợ của Thiên Chiếu Đại Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ả ta đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Lúc một chưởng của Thiên Chiếu Đại Thần giáng xuống, giống như sắp long trời lở đất, toàn bộ không gian đều tối sầm lại, tất cả ánh sáng rực rỡ đều bị một chưởng của ả ta dập tắt. Một chưởng này không khác gì một chưởng mà Như Lai Phật Tổ sử dụng để đánh Tôn Hầu Tử kia. Nhưng Diệp Phàm cũng không phải Tôn Hầu Tử, đương nhiên không thể cứ giơ tay chịu trói như thế. Hắn trực tiếp bộc phát ra tất cả các tuyệt chiêu của mấy vị sư phụ, đồng thời dùng long cốt cả người đế kiên cường chống lại một chưởng này của đối phương. Tiếng sấm rền vang lên, thân thế Diệp Phàm bị chấn áp lui về sau mấy chục thước. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, miệng hộc máu, toàn thân đau đớn. Tuy nhiên, hắn đã dựa vào những tuyệt kỹ và thân thể long cốt cường hãn của mình để ngăn chặn một chưởng của đối phương. Mà lão tổ của Thiên Chiếu Thần Cung thấy Diệp Phàm thế mà lại thật sự chặn được một chưởng này, sắc mặt ông ta trầm xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi tiến vào ảo ảnh Thiên Chiếu Đại Thần. Dùng ảo ảnh này đánh ra một chưởng nữa trấn áp về phía Diệp Phàm. Hiển nhiên, mặc dù ảo ảnh này rất đáng sợ, nhưng muốn di chuyển lại vô cùng khó khăn. Lập tức, một chưởng khác trấn áp về phía Diệp Phàm, uy lực của một chưởng này càng đáng sợ hơn, trực tiếp nghiền nát hư không, toàn bộ núi Phú Sĩ đều bị nghiền nát chìm xuống. Giờ phút này, Quân Thiên Sách và những người khác trên núi Phú Sĩ đều có cảm giác vô cùng khó thở. Rít rít rít, ngay sau đó, núi Phú Sĩ không thể chịu nổi uy lực của một chưởng này, bắt đầu rạn nứt khắp nơi. Rất nhiều nơi sụp đổ. Ngự Long tại Thiên, Diệp Phàm trực tiếp hét lên, toàn bộ long khí trong cơ thể hắn bộc phát, bao phủ toàn thân hắn thông qua vận chuyển Ngự Long Quyết. Trong giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến người ta chấn đôn kêu đã xảy ra. Cách chương.